Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 779, chương 216, quan hệ phức tạp. Đặng Bất Lợi nhiều nói cho hắn biết rất nhiều sự tình. Nhưng là cụ thể mục tiêu, kỳ thực chỉ có một, đó chính là nhượng Shirakawa đáp ứng một cái sự tình. Tiêu hủy sở hữu hồn khí, bao gồm Harry ở bên trong. Mi tạp chí trùng mi, còn có biện pháp à? Đặng Bất Lợi nhiều hơi khổ sở nhắm mắt lại, mở miệng hỏi. Harry trở thành một miếng hồn khí, là hắn nhất không có dự liệu được sự tình, cũng không nhất định không có. Shirakawa đưa tay buông buông, Harry trên người mảnh vụn linh hồn, đúng là một cái vô cùng đại vấn đề. Linh hồn loại vật này, cho dù là hắn, cũng không dám tùy tiện bảo đảm. Ha ha, Đặng Bất Lợi nhiều cười khổ một tiếng, đưa tay che cái trán, sâu hút một hơi, trợn mở con mắt, nhìn Shirakawa. Eren, đáp ứng ta, ta tận ta năng lực, hủy diệt sở hữu hồn khí. Shirakawa nhìn Đặng Bất Lợi nhiều ánh mắt, gật đầu một cái, được, cảm ơn ngươi, hài tử. Đặng Bất Lợi thấy nhiều Shirakawa đáp ứng, không khỏi gật đầu một cái. Không cần, bất quá giáo sư, ngươi vì cái gì đem cái này cái sự tình giao phó cho ta? Shirakawa nhìn Đặng Bất Lợi nhiều, hắn có chút không minh bạch, vì cái gì người này vậy mà đem cái này cái sự tình giao cho mình? Ta tin tưởng ngươi. Đặng Bất Lợi nhiều trầm ngâm thoáng cái, cho ra một cái không phải lý do. Lý do, mỗi một cái hồn khí trên đều dựa vào cường lực hắc ma pháp cương đặc biệt gia tộc chiếc nhẫn, trong tay hắn đã có một đoạn thời gian. Hắn nghĩ rất nhiều phương pháp, nhưng là lại chỉ có Shirakawa tiêu hủy tìm tới hồn khí. Được rồi, ta chính xác tận ta có thể đem sở hữu hồn khí hủy diệt. Nhưng là giáo sư, thanh trường kiếm này có được hay không? Shirakawa có thể từ Đặng Bất Lợi nhiều thay đổi, tìm tới lý do, đối với hắn trả lời cũng không quan trọng. Bất quá đáp ứng thuộc về đáp ứng, nên muốn cái gì, hắn vẫn phải hơn. Grand Funda bảo kiếm, tựa hồ là một món vô cùng thứ tốt. Vật này có thể cho ngươi mượn, nhưng là ngươi đang ở đây tiêu hủy sở hữu hồn khí sau đó, nhất định phải đem nó trả lại. Vô luận ta ở đó như thế nào, ngươi đều muốn thanh bảo kiếm trả về nơi này. Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy muốn giá Shirakawa, cũng không có ngoại lệ. Bất quá hắn cũng không phản đối. Không thành vấn đề. Shirakawa nghe Đặng Bất Lợi nói nhiều, khẳng định gật đầu một cái, đem chơi một chút trường kiếm trong tay. Đây là một cái hàng thật, truyền từ qua Derek Grand phân nhiều từ yêu tinh trong tay mua lai bảo kiếm. Grand phân nhiều truyền thừa bảo vật, làm bằng bạc thân kiếm cự tuyệt cho bụi. Hơn nữa có thể hấp thu cao hơn hắn cường vật chất. Hấp thu truyền từ rắn quái nọc độc sau đó, đúng là tiêu hủy hồn khí như một vật phẩm. So với hắn động một chút là thả rắn muốn nhiều. Ừ, Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy Shirakawa thuần thục điều khiển trường kiếm dáng vẻ, hơi hơi gật đầu một cái. Ta đây lấy đi nha. Shirakawa nhìn không lên tiếng Đặng Bất Lợi nhiều, phất phất kiếm, mở miệng nói. Không thành vấn đề. Ân, bất quá ngươi tốt nhất thu lại. Khác, đừng khắp nơi ném loạn. Đặng Bất Lợi nhiều gật đầu một cái, suy nghĩ một chút, lấy một cái hộp cho Shirakawa, nhượng hắn dùng để chở kiếm. Biết rõ, giáo sư kia, ngài còn có cái gì sự tình? Nếu như không có nói, ta đây liền đi trước. Shirakawa đem Grand Funda bảo kiếm bỏ vào trong hộp, sau đó đem cái hộp lấy tới, chộp vào trong tay. Ta còn muốn hỏi thêm một câu, ngươi có biện pháp gì có thể xử lý Harry trên người cái kia? Đặng Bất Lợi nhiều trầm ngâm thoáng cái, không khỏi hỏi. Harry trên người mảnh vụn linh hồn, khiến cho hắn lo âu. Cái này hả? Shirakawa nghe Đặng Bất Lợi nói nhiều, không khỏi cũng trầm ngâm. Voldemort linh hồn gửi mảnh vụn tại Harry trong thân thể, về điểm này, đúng là rất khó làm. Giáo sư, người biết rõ Harry trong thân thể mảnh vụn linh hồn là như Hà Tiến đi à? Shirakawa hơi không minh bạch, Hướng Đặng Bất Lợi nhiều hỏi một cái sự tình. Hắn nghĩ biết rõ Harry trong thân thể mảnh vụn linh hồn rốt cuộc là thế nào đi vào. Hồn khí rốt cuộc là thế nào chế tạo ra được. Cái này có thể có quan hồn khí chế tạo. Đặng Bất Lợi nghe nhiều lấy Shirakawa nói. Hơi hơi hé miệng. Vậy ngươi có thể tiết kiệm hơi một chút đi. Shirakawa nói. Được rồi. Là một đêm kia. Harry cha mẹ bị bán đứng. Voldemort bởi vì dự ngôn quan hệ. Tập trung bọn họ. Truy sát tới. Nhưng là Harry mẫu thân. Dùng một cái nguyền rủa bảo vệ Harry. Voldemort lấy mạng nguyền rủa tại đánh tới trên người hắn thời điểm. Bị phản đạn. Đặng Bất Lợi nhiều gật đầu một cái. Đem sự tình bản tóm tắt thoáng cái. Hơn nữa tại cái trán họa một cái ký hiệu. Harry cái trán có một nói thiểm điện hình vết sẹo. Chính là cái này sao tới. Harry thành công tránh qua chết nguyền rủa. Chính là nguyên nhân này. Như vậy Voldemort dùng hắn máu tới phục sinh. Không sẽ cũng là cái này đi. Shirakawa nghe trải qua. Hơi hơi chắc lưỡi hít hà. Nguyên lai cái này hồn khí là cái ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng Voldemort tận lực mà làm. Phản đạn chết nguyền rủa. Nhượng linh hồn hắn vỡ vụn. Mà còn người này cũng là một cái có thể gánh lấy mạng nguyền rủa mà người không chết. Thực lực tựa hồ trình độ nào đó. Đã vượt qua Đặng Bất Lợi nhiều. Vâng, kia nguyền rủa đối với. Đúng, Harry có tác dụng bảo vệ. Đây cũng là Harry bị ta cường hành yếu thế cầu trở lại hắn gì ra cư ở nguyên nhân. Kia nguyền rủa cần huyết mạch để kích thích. Đặng Bất Lợi nhiều gật đầu một cái. Cường hành yếu thế cầu Harry trở lại di phụ gì nhà. Là hắn cưỡng chế yêu cầu. Nguyên lai là nguyên nhân này. Một cái ngoài ý muốn mà tạo thành. Có lẽ liền có biện pháp. Shirakawa nghe Đặng Bất Lợi nói nhiều. Hơi hơi suy tư. Đồng thời trong bụng có chút cổ quái. Chế tạo hồn khí. Lại là giết chính mình. Quả nhiên là hung ác loại người. Người muốn đến không có. Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy suy nghĩ Shirakawa. Không khỏi hỏi. Không có. Ta lại suy nghĩ một chút. Có lẽ có thể. Shirakawa lắc đầu một cái. Lẩm bẩm tính toán. Voldemort cùng Harry trong lúc đó liên lạc. Thật rất phức tạp. Voldemort giết Harry cha mẹ. Mà Harry trên người thì bị mẫu thân hạ nguyền rủa. Cái này bảo vệ nguyền rủa phản đạn Voldemort chết nguyền rủa. Khiến cho phát sinh ngoài ý muốn. Harry thành hồn khí. Mà Voldemort là nửa chết nửa sống. Nhưng là lại bị Harry trên người bảo vệ nguyền rủa khắc chế. Mà bây giờ Voldemort sử dụng Harry máu. Phụ thân cốt cùng với người làm thịt phục sinh. Đã không nữa sợ Harry trên người bảo vệ chú ngữ. Mà Harry trong thân thể mảnh vụn linh hồn. Lại thời khắc ảnh hưởng hắn. Làm như thế nào khu trừ đi. Bởi vì ngoài ý muốn mà lọt vào Harry trong thân thể mảnh vụn linh hồn. Đồng thời còn nếu không thì hư hại hồn khí vỏ ngoài. Cũng đã là Harry tánh mạng. Đem là một kiện mệt khó khăn sự tình. Giáo sư, ta rời đi trước. Shirakawa suy nghĩ sự tình. Hướng Đặng Bất Lợi nhiều nói một tiếng. Sau đó cũng không đợi hắn trả lời. Lại lẩm bẩm ôm hộp kiếm rời đi hiệu trưởng phòng làm việc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.